Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1571, hố chết một đống lão đầu bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành không có nhất định phải để Mạc Tiểu Phàm đi theo chính mình. Dù sao, ép buộc sự tình hắn khinh thường đi làm. Đó là, hòa ân là rất lớn. Mạc Tiểu Phàm lập tức vỗ ngực một cái. Ánh mắt lộ ra hướng tới cùng không hiểu kích động. Ta nghe qua các ngươi tán gẫu. Mơ hồ biết rõ. Dường như trừ Hoa Ân. Còn có còn lại đại lục. Có phải hay không? Ta rất muốn cùng các ngươi đi xem một chút bên ngoài đại lục là thế nào. Ta thật không muốn cả một đời tại hư vô hương lăn lộn. Phụ thân ta liền là cả một đời đều ở nơi này. Cho nên, gia tộc là càng ngày càng không bằng ngày xưa. Đến ta nhất định phải đem Mạc gia phát dương quang đại, dương danh thiên hạ, muốn đem gia tộc phát huy làm vinh dự thiếu niên, hào khí vạn trượng. Cho tới nay, hắn đều là lấy gia tộc cùng người thân làm trọng. Mạc Liên Thành nghe ra được, nếu không, hắn mỗi lần cùng chính mình bàn điều kiện, cái thứ nhất chính là không thể dắt đến hắn người nhà. Mạc Liên Thành ngược lại có thể nghe được hắn ý tứ. Lý giải hắn ý nghĩ. Linh cũng cười cười. Lúc tuổi còn trẻ người nào không có điểm xúc động. Tại hiện đại, có thể lý giải thành là thiếu niên thanh xuân kỳ cái kia cỗ phản nghịch đang tác quái. Sau cùng, không ra ngoài ý muốn. Mạc Tiểu Phàm nhắc lại ra cái nho nhỏ yêu cầu. Muốn trở về nhìn một chút cha mẹ người thân. Mạc Liên Thành suy nghĩ một chút, cuối cùng là đáp ứng. Tại trước khi đi, hắn cũng muốn đi gặp một người. Một tháng sau, hư vô hương cái nào đó xa xôi điểm thành trấn. Mạc Tiểu Phàm trở lại trong nhà. Mạc gia lập tức ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng. Lập tức mang theo Mạc Tiểu Phàm trở lại trong nhà mật thất. Đương nhiên, có một số việc không nên nói. Mạc Tiểu Phàm vẫn là thông minh tại lựa chọn xem nhẹ. Cái này, cũng là Linh cho hắn nhắc nhở. Nếu như, có một số việc truyền đi ra, không chỉ là Mạc Liên Thành sẽ có phiền phức, là bọn hắn Mạc gia đều có thể sẽ có tai họa diệt môn. Chỉ ít, hư vô hương người biết rõ hắn cùng với Mạc Liên Thành. Hắn một người rời đi không quan hệ, Mạc gia là sẽ dẫn họa trên người. Cho nên, Mạc Tiểu Phàm trở về, cũng hoàn toàn bỏ qua một bên cùng Mạc Liên Thành quan hệ. Chỉ là nói mình tại trong một cái sơn cốc hôn mê tỉnh lại. Gặp phải số lớn linh dược, hái trở về, hắn lấy ra mình tại dược viên được đến hơn phân nửa linh dược giao cho mình người nhà tu luyện. Cũng nhắc nhở người nhà, tài không thể để lộ ra, nếu để cho ngoại giới biết rõ có nhóm này linh dược tại. Mạc gia có thể sẽ bị diệt môn, thủ không được, tiếp lấy, Mạc Tiểu Phàm liền nói, nghĩ ra ngoại giới lịch luyện, chờ có học thành, liền sẽ trở về, tại trước khi đi, Mạc Tiểu Phàm cũng đem trên người toàn bộ đan dược, giao cho chí thân, những này là bảo mệnh đan dược, là hắn phí bao nhiêu tâm tư cùng nước bọt, từ trên người Khúc Đàn Nhi được đến. Người nhà thấy một lần hắn trên người đồ vật, đều kinh ngạc vô cùng. Có những vật này, gia tộc có thể phát triển rất nhanh. Kỳ thật, toàn bộ Mạc gia, nói là gia tộc cũng là chia năm xẻ bảy. Dòng chính, còn lại người đếm cũng không đủ trăm người. Tại Mạc Tiểu Phàm ở nhà một đoạn thời gian, Mạc Liên Thành là đi gặp một người. Hoặc là nói, là cái này một người một mực đang chờ hắn đến. Là trắng nõn thư sinh, núi cao, nước chảy, đình nghỉ mát, tiếng đàn du dương ức tòa. Trong lúc nhất thời tranh tranh như biển cả sóng lớn, qua trong giây lát cũng nhu tình như mưa xuân róc rách. Mạc Liên Thành một đàn hoàn tất, lập tức dừng lại, trắng nõn thư sinh đều cảm thán. Mạc gia đại tài, tiểu sinh thật là bội phục cực kỳ. Liền tiểu sinh am hiểu đồ vật. Tại ngươi giữa ngón tay đều trở nên truyền không lộ ra. Đàn, là trắng nõn thư sinh. Nguyên bản hắn ở chỗ này chờ Mạc Liên Thành. nhàn rỗi vô sự tới sớm đi. Liền đánh đánh đàn tự tiêu khiển. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng đến, nhưng liếc mắt nhìn chúng đàn, sắc mặt là không thay đổi, nhưng nên cực kỳ yêu thích. Trắng nõn thư sinh dừng lại đàn, hắn liền nhận lấy, xoa một khúc, cách chương.